Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 188, tựa lưng vào nhau ôm ấp. Trung, Nam Hải muốn đi nhà vệ sinh trì hoãn chi ý nhượng Tê Yeon nhíu nhíu mày. Nhưng nàng vẫn là không nói thêm gì, gật gật đầu liền ra hiệu hắn tùy ý. Nam Hải thở một ngụm, lập tức đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Tê Yeon không lời bưng lên cà phê mẫn một hơi, lờ đãng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có mấy chiếc nhìn như vô ý, cũng là có ý ngừng lưu tại nơi này màu đen xe hơi. Nàng rất rõ ràng, những cái kia cơ bản đều là cầu tử tin vỉa hè phóng viên. Ai, nếu là hôm nay ngồi tại đối diện là Tàng Phong liền tốt. Nhưng nghĩ tới tạm thời không thể cho hấp thụ ánh sáng tới quấy rầy mình cùng hắn. Lại nghĩ tới hắn còn ghi nhớ mối tình đầu. Chậm rãi lại nghĩ tới nữ nhân của hắn duyên cực kỳ được. Trừ Crystal, còn cùng Sunny chơi đến rất tốt. Càng miễn bàn còn có chút hắn nữ fan. Nghĩ như vậy, người chú ý hắn, nhất là nữ nhân, có vẻ như vẫn rất nhiều. Càng nghĩ càng nhiều. Càng nghĩ càng phiền, Tê Yeon lập tức vứt xuống cà phê, buồn bực bắt đầu thầm mắng mình. Một chút tiền đồ đều không có, nghĩ hắn làm gì? Tại Tê Yeon buồn bực thời điểm, nhà vệ sinh Nam Hải lại có chút khủng hoảng. Vốn là cùng Tê Yeon không thân cận, thật vất vả đáp lấy cái này lẫn lộn cơ hội có thể tới gần. Có thể cái kia từng muốn đến lại bị người nhanh chân đến trước. Càng không nghĩ tới, vì cái này nhanh chân đến trước người, nữ nhân kia thậm chí liền tiền đồ cũng không cần. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thấy được không phục. Trùng điệp cắn xuống hàm răng, hắn từ vạt áo xuất ra cái kia sợi dây chuyền, đưa nó treo ở bắt mắt nhất vạt áo bên ngoài, để cho người ta một chút liền có thể nhìn thấy. Làm xong động tác này, hắn hít một hơi thật sâu, đi ra nhà vệ sinh, trực tiếp hướng đi Tê Yeon ngồi địa phương. Tê Yeon trầm tư thời điểm, Nam Hải trở về, hắn ngồi xuống, Tê Yeon lấy lại tinh thần, nhưng nàng cũng không có lại mở miệng ép hỏi, chỉ là bình tĩnh nhìn hướng hắn. Nam Hải thần sắc siết chặt, không tự giác nuốt xuống miệng nước, hắn nỗ lực ưỡn ngực. Hy vọng Tê Yeon có thể chú ý tới, mà cố gắng của hắn cũng quả nhiên không có uổng phí. Bởi vì Tê Yeon nhìn lấy Nam Hải mất tự nhiên động tác. Cuối cùng đem chú ý lực phóng tới hắn tựa hồ suy nghĩ nỗ lực nhô lên trên lồng ngực. Mà cái này một chú ý, liền nhượng nàng nhìn thấy cái kia sợi dây chuyền. Tê Yeon con mắt trợn to, nàng đứng lên một cái vươn tay bắt lấy vòng cổ. Nhìn lấy vòng cổ lúc, nàng là một mặt kinh ngạc cùng thất thần, mà Nam Hải bị Tê Yeon bất thình lình động tác hù đến. Hắn lập tức giả bộ như một mặt do dự mở miệng giải thích. Nuna, ngươi, nhận biết sợi dây chuyền này sao? Tê Yeon ánh mắt lâm vào hồi ức, nàng không có trả lời. Nhưng là, trong nội tâm nàng có một cái lời nói tiếng vọng. Đúng thế, nàng gặp qua. Hơn nữa là trong mộng, còn mang theo chút không dám hồi ức huyết sắc, mà nàng nhất thời cũng bắt đầu nghi hoặc. Trong mộng một mực người nhìn thấy, nàng gặp được, cũng lại trở thành rất thân mật nam nữ bằng hữu, mà trong mộng thấy qua vòng cổ, nàng hiện tại cũng nhìn thấy, đồng thời chân chân thật thật chộp trong tay. Đây hết thảy, đến cùng có liên hệ gì? Mộng, tại trong hiện thực thực hiện. Nàng vốn nên cảm thấy đột ngột, thế nhưng là, rất kỳ quái cũng là đoạn này nàng cũng không biết rõ ký ức không chỉ có không có để cho nàng cảm thấy đột ngột, còn ngược lại không tên cảm thấy một loại quen thuộc đến phảng phất trải qua. Chẳng lẽ, là ta quên cái gì không? Tê Yeon vẫn trầm tư, có thể Nam Hải cũng có chút im lặng. Hỏi thăm bị Tê Yeon không nhìn cũng liền tính, có thể bị nàng thủ đoạn nắm lấy vòng cổ, hắn lại không dám động, vậy thì nhượng hắn rất khó chịu. có thể khó chịu ở giữa. Một cái ý nghĩ nổi lên trong lòng. Suy tư thoáng cái, hắn hắng giọng mở miệng. Tê Yeon Nuna, ngươi, có khỏe không? Nếu như ngươi muốn nhìn sợi dây chuyền này, ta lấy cho ngươi xuống tới. Ngươi xem, được không? Một câu nói kia nhượng Tê Yeon lấy lại tinh thần. Nàng có chút ngu ngơ gật đầu. Sau một khắc, nàng buông tay ra, mà nam hài nhân cơ hội này gỡ xuống vòng cổ. Sau đó thân thủ đưa tới, mà Tê Yeon nghiêm túc tiếp nhận. Đây vốn là một cái đơn giản xác nhận động tác, nhưng tại khác biệt góc độ, tỉ như cầu từ góc độ tới nói, tay của hai người tiếp xúc, giống như là lẫn nhau nắm chặt một dạng. Thế là, màn ảnh cuồng thiểm, một màn này bị ghi chép, mà nam hài giờ khắc này cũng là một bộ thở phào bộ dáng. Ý nghĩ thực hiện, vừa rồi nắm tay một màn kia khẳng định bị bắt quay. Mà có cái này liền đủ, cái này đã đủ làm rất nhiều văn chương, tối thiểu nhất một khi cho hấp thụ ánh sáng, hủy bỏ lời đồn kế hoạch liền hoàn toàn không có khả năng. Có thể mặc hắn nơi này suy nghĩ luân chuyển, Tê Yeon chỗ này lại lâm vào một loại nào đó càng thêm cẩn thận quan sát cùng suy nghĩ. Nhìn lấy vỏ sò lên chữ cái, BK, nàng nhíu nhíu mày, điều này đại biểu cái gì? Nhưng cái chữ này dấu vết, có vẻ như là nàng, nhìn lại cái này vỏ sò, rất ôn nhuận, cũng rất nhiều năm tháng bộ dáng, vừa nhìn chính là bị người thiếp thân đeo thời gian rất dài. Thế là, nhìn về phía nam hài, Tê Yeon trong mắt có xem kỹ, nàng nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm, Bác Huynh đây này, ngươi có thể nói cho ta biết, dây chuyền này là ở đâu ra sao? Nam hài sững sờ, lập tức rất nghiêm túc trả lời. Ta quên, nhưng chỉ nhớ mơ hồ bên trong. Hẳn là một cô gái đưa cho ta. Ta cứ như vậy một mực mang thật nhiều năm. Là như thế này à, Tê Yeon tự nói thoáng cái. Lập tức, nàng cầm lấy vòng cổ, dùng di động quay một tấm bản đồ chữ phiến. Sau đó lại gửi đi cho người nào đó. Một lát sau, điện thoại di động vang lên. Tê Yeon nhìn xem điện thoại di động điện báo biểu hiện là Kim Mẫu. Nàng tiếp lên, chủ động mở miệng. Nga mù, Kim Mẫu nhu hòa đáp lại một tiếng. Ngươi gửi tới hình ảnh, ta xem là muốn cho Nga mụ nói cho ngươi cái gì đây? Tê Yeon thở dài. Ta muốn hỏi Nga mụ có biết hay không sợi dây chuyền này. Ta cảm giác rất quen thuộc. Thậm chí nằm mơ đều mơ tới qua. Vòng cổ chủ nhân, tên gọi là gì? Kim Mẫu tỉ mỉ hỏi thăm. Bác Huynh, nhìn tới quả nhiên là hắn. Kim Mẫu sớm có đoán trước mở miệng. Tê Yeon nhíu nhíu mày. Nga mụ, biết hắn sao? Ta biết hắn, nhưng hắn đoán chừng không biết ta. Dù sao khi đó hắn còn nhỏ. Kim Mẫu ha ha mở miệng cười. Chuyện gì xảy ra? Nga mụ có thể nói rõ sao? Tê Yeon càng phát ra nghi hoặc. Kim Mẫu thở ra một hơi, giải thích, người nhóm khi còn bé liền nhận biết, bỏ đi tuổi tác khác biệt, người nhóm nói là thanh mai trúc mã cũng không đủ. Khi đó người môn quan hệ rất tốt, được đến quản chi giới tính có khác biệt, cũng có thể mặc cùng một cái quần. Có thể về sau, người không phải sinh một cơn bệnh nặng sao? Rất khéo chính là, đứa bé kia cũng cùng ngươi một dạng sinh một cơn bệnh nặng. Trận này bệnh nặng nhượng các ngươi hai cái đều quên lẫn nhau. Lại thêm về sau ta nhóm dọn nhà, ngươi nhóm liền sẽ không còn được gặp lại. Nhưng những chuyện này trước đó, ta thế nhưng là nhìn tận mắt Tê Yeon ngươi chế luyện cái kia sợi dây chuyền. Sau đó lại tự mình đưa cho đứa bé kia. Tê Yeon sửng sốt. Cho nên nói, ta rất sớm đã nhận biết Bác Huynh. Nhìn tới, ngươi là gặp được đứa bé kia. Hảo hảo nói ôn chuyện đi. Dù sao, ngươi nhóm đã từng quan hệ rất tốt. Tê Yeon không nói gì gật đầu. Bên trong, ta biết, cái kia Nga mụ, trước hết trò chuyện đến nơi đây. Ta chỗ này còn có một chút sự tình. Qua ấy ngày ta sẽ trở về xem ngươi. Được, nói, hai mẹ con người cúp điện thoại. Mà cúp điện thoại sau đó, Tê Yeon liền một mặt im lặng nhìn lấy Nam Hải, mà Nam Hải cũng một mặt tò mò nhìn Tê Yeon. Hai người đều có một vấn đề. Kim A-ji nói cái gì? Ta khi còn bé tại sao lại cùng so với ta nhỏ hơn nhiều người như vậy chơi? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.